Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893. Chương 893. Nghiêm túc phản kích. Nói đến, Tinh Thẩm cái này cá nhân thật sự chính là khủng bố đâu. Có kia một giây lát ở giữa, Bạch Sách đều đang nghĩ, chính mình vừa rồi đáp ứng Tinh Thẩm, giúp Tinh Thẩm thành vì đế vũ linh, có phải là một lựa chọn sai lầm? Luôn cảm giác loại người này thật là âm hiểm a. Nói đến, Bạch Sách thật cùng cái này loại phi thường người âm hiểm đều không có cái gì đồng thời xuất hiện. Nhìn chung Bạch Sách chung quanh bằng hữu đều là loại kia sáng sủa, giống như là Tinh Thẩm dạng này người âm hiểm thật là hoàn toàn không có. Đến mức vì cái gì Tinh Thẩm để cái này Tam Xuyên thành người đi tìm cái này đống phân, đám người này liền đi kia, Bạch Sách cũng có thể đoán được, khẳng định là Tinh Thẩm dùng giới chủ mệnh lệnh cưỡng chế lấy đám người này đi tìm. Dù sao Tinh Thẩm thủ đoạn của người này quả thực nhiều đến bạo tạc, mà cùng kia phi thường nổi giận Tam Xuyên thành thành chủ so với, Tinh Thẩm cái này chính là dị thường bình tĩnh, bình tĩnh có chút đáng sợ. Tinh Thẩm kia vươn đi ra tay, tại không có tiếp đến vật mình muốn sau, chỉ là ngơ ngác một chút về sau, liền đột nhiên lộ ra mỉm cười, hướng về phía trước mặt cái này Tam Xuyên thành thành chủ khẽ cười nói, ồ, thật sao, chứng cứ đâu, chứng cứ. Đột nhiên người chung quanh đều là ngơ ngác một chút, mà cái này Tam Xuyên thành thành chủ cũng sửng sốt một chút. Theo về sau, tất cả mọi người liền đều nhìn thấy kia đầy đất toái phiến, chứng cứ mới vừa bị ngã nát. Cái này Tam Xuyên thành sửng sốt một chút về sau, liền hướng về phía trước mặt Tinh Thẩm tức giận nói, ngươi không cần làm cái này loại trò vặt. Ta tuyệt đối đem chuyện này công bố khắp thiên hạ. Mà đối với Tam Xuyên thành, Tinh Thẩm thì là căn bản không sợ, mà là cùng vừa rồi đồng dạng, tiếp tục mặt mỉm cười nhìn qua trước mặt thành chủ đạo, ồ, thật sao, nhưng là, loại sự tình này, cũng nên có người hưởng ứng a. Hiện tại Tam Xuyên thành chỉ sợ liền thánh cấp thế lực cũng không bằng, người trước đó những cái kia minh hữu, người xác định lại còn đứng tại ngươi nhóm cái này sao? Ta muốn bọn hắn cũng cần phải sẽ cân nhắc một chút về sau tình cảnh a. Ta nghĩ các đồng minh của ngươi hiện tại hẳn là nghĩ chính là như thế nào cùng các ngươi phủi sạch quan hệ, sau đó cùng chúng ta thân cận a. Tinh Thẩm có chút từng từ đâm thẳng vào tim gan, để cái này Tam Xuyên thành thành chủ chết đứng tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Mà Tinh Thẩm còn không có dừng lại, mà là mặt mỉm cười tiếp tục nói, mà ta thì là nhất định sẽ bị phụng làm Tinh Hãn giới anh hùng. Dù sao vừa rồi một màn kia chung quanh có thể là có rất nhiều dân chúng của các ngươi nhìn thấy. Rất nhanh, ta Tinh Thẩm uy danh liền hội truyền khắp toàn bộ Bắc Lam vực, mà người nhóm thì chính là thành bỏ rơi nhiệm vụ Tam Xuyên thành cao tầng. Ta nghĩ, không bao lâu, người nhóm liền sẽ từ từ thối rơi, sau đó biến mất. Nói tới chỗ này, Tinh Thẩm khóe miệng hơi vểnh lên, chính là một bộ phách lối đến cực điểm dáng vẻ. Cái dạng này, Bạch Sách là cho tới bây giờ không có tại Tinh Thẩm mặt nhìn thấy qua. Theo về sau, Tinh Thẩm cũng là khẽ nói, mà ta sẽ chậm rãi mắt thấy hết thảy, được làm vua thua làm giặc, ta sẽ hưởng thụ thắng lợi của ta trái cây. Sau khi nói xong, một giây sau, Tinh Thẩm mặt mỉm cười hướng phía trước đi một bước. Lúc đầu hai người liền khoảng cách rất gần, mà thoáng một cái, hai người tiếp tục chính là mặt thiếp mặt dáng vẻ, mà hai người biểu lộ rất có ý tứ. Một bên là Tinh Thẩm mặt mỉm cười, một mặt nhẹ nhõm, buông lỏng, mà đổi thành bên ngoài một bên chính là Tam Xuyên thành thành chủ. Kia tức giận mặt, khác đỏ bừng, trợn mắt tròn xoe, bộ dáng đặc biệt dọa người. Mà cái này cũng chưa hết. Tại Tinh Thẩm đi vào về sau, Tinh Thẩm một cái tay đột nhiên chậm rãi đưa ra ngoài. Sau đó, đột nhiên một bàn tay trực tiếp lắc tại thành này chủ mặt bên trên. Tinh Thẩm lần này không có chút nào đột nhiên, bởi vì Tinh Thẩm tay chính là cái này tại thành này chủ mặt trước. Chậm rãi giơ lên, sau đó chính là tại thành này chủ mặt trước, trực tiếp đập tới đi. Có thể là thành này chủ đầu óc đang suy nghĩ sự tình khác. Tại hoặc là chính là thành này chủ không tin Tinh Thẩm hội thật dám đánh hắn. Cho nên, kia một giây lát ở giữa, thành này chủ là hoàn toàn lăng rơi, trốn đều không có trốn, cứ như vậy thẳng tắp đứng tại chỗ, một mặt mộng bức nhìn xem Tinh Thẩm. Cái này một bàn tay trực tiếp đánh vào trên mặt của mình. Sau đó, thành này chủ cứ như vậy bị Tinh Thẩm trực tiếp đánh một lảo đảo, kém chút bị Tinh Thẩm một bàn tay trực tiếp ném tới. Mà Tinh Thẩm tại cái này một bàn tay sau khi đánh xong thì là phi thường hài lòng, nhẹ gật đầu, hơi hơi hướng lui về phía sau một bước sau, nhìn qua kia che lấy mặt mình, một mặt không dám tin tưởng nhìn qua Tinh Thẩm thành chủ, khẽ cười nói, về sau nhớ kỹ a, không có cái kia đầu óc, cũng không cần học người đùa nghịch loại kia tâm nhãn, nếu không thế nào chết cũng không biết nga. Cái này cái giáo huấn, ta nghĩ ngươi có thể ghi nhớ một đời. Sau khi nói xong, Tinh Thẩm liền lại lần nữa cười một tiếng, theo về sau trực tiếp quay người rời khỏi, lưu lại kia một mặt mộng bức Tam Xuyên thành các cao tầng. Bạch Sách tại sửng sốt một chút về sau, theo về sau cũng là đuổi theo phía trước Tinh Thẩm, đi ra cái này phía ngoài hoàng cung. Đi ra phía ngoài hoàng cung, Tinh Thẩm cùng một chút Bạch Sách, khi nhìn đến Bạch Sách đuổi theo về sau, lúc này mới mang theo Bạch Sách tiếp tục đi lên phía trước. Tinh Thẩm đi ở phía trước, vừa đi một bên cũng không quay đầu lại đạo, có phải là ta cảm giác đặc biệt phá hư. Bạch Sách ở phía sau sửng sốt một chút về sau thì là hơi lỏng vai đạo, còn tốt a, dù sao ngay từ đầu ta liền ngươi là loại kia ấn tượng, cho nên không có cảm giác đặc biệt gì. Nếu như mà có, liền cảm giác ngươi rất âm hiểm. Tinh Thẩm ở phía trước khẽ cười một tiếng về sau, nhân tiện nói, dạng này a, bất quá vừa rồi có hay không đang nghĩ, ta cái này người âm hiểm, có thể hay không bội ước cái gì? Bạch Sách theo ở phía sau, sau khi suy nghĩ một chút, liền có chút chân thành nói, cái này cái thật đúng là nghĩ, ta vừa rồi liền suy nghĩ, ngươi người nguy hiểm như vậy, ta cùng ngươi làm ước định, có phải là sai? Dù sao cảm giác người thật giống như là loại kia có thể tùy tiện đơn phương bội ước cái chủng loại kia. Người, đối với Bạch Sách cái này thành thật, ở phía trước Tinh Thẩm thì là nhịn không được suy cười. Cười sau khi, Tinh Thẩm thì là đột nhiên quay đầu, một mặt nghiêm túc nhìn qua Bạch Sách đạo, ta nghĩ, ngươi còn chưa đủ hiểu ta, hoặc là nói, ngươi hiểu rõ một người, chẳng qua là từ trước mặt ngươi hiểu rõ thôi. Mà đối với Tinh Thẩm, Bạch Sách thì là bĩu môi một cái, nhíu mày đạo, nói nhảm, ta chẳng lẽ không từ ta nhìn thấy hiểu rõ, ta từ nội tâm của ngươi hiểu rõ. Đối với Bạch Sách, Tinh Thẩm không thể phủ nhận, theo về sau Tinh Thẩm cũng là khẽ gật đầu nói, cái này cái ngược lại là, bất quá ta có thể nói cho ngươi, không cần lo lắng, ta cũng không phải trong lòng ngươi nghĩ cái loại người này. Ước định, ta là nhất định hội tuân thủ. Mặc kệ, về sau giữa chúng ta xảy ra chuyện gì bộ dáng quan hệ, chỉ cần có ta Tinh Thẩm ở một ngày, các ngươi Vũ Linh Đại Lục liền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một chút sự tình. Chỉ bất quá, ta muốn nói cho chuyện của ngươi, chính là có một số việc không hề giống là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi chỉ thấy vừa rồi ta âm hiểm, nhưng lại không biết